Đế quốc bại gia tử, chương 1117, con kiến trên chảo nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xong, phía sau cũng có đá lớn rơi xuống ngăn chặn đường. Xong rồi, Trương Anh phát thân thể lắc lư một cái. Đường trước sau bị chặn, vậy bọn họ bị kẹt ở nơi này đường núi bên trong, tiến thối không đường, há chẳng phải là chờ chết. Có thể, tại sao có thể có mai phục? Căn bản không có thể phát sinh à, Trương Anh phát không nghĩ ra, giờ phút này vậy không thời gian suy nghĩ. Giờ phút này, ở phía trên còn có đá lớn không khác biệt rơi xuống, phần ở không cùng đường đoạn không thể đoán. Mà Việt quân số người so nhiều, lẫn nhau chen chúc thành đoàn, thật là đá vô hư phát, mỗi một lần thì có một bọn người bị đập chết, đập bể. Liên phát ra gào thảm thanh âm cũng không kịp, Việt quân nguyên bản đội ngũ chỉnh tề, loạn thành nhất đoàn, phía trước bị nghẹt, phía sau bị trận, nên đi cầm bên trong đi. Không chỗ có thể trốn. Đừng loạn, đừng loạn, Trương Anh Phát mặc dù là trẻ tuổi, nhưng giờ phút này phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, trước sau phương tướng sĩ tổ chức nhanh chóng rời đi đá lớn, làm cho con đường thông suốt. Đại tướng quân mệnh lệnh, từng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống, cuối cùng là làm cho Việt quân tạm ổn lại. Bỏ mặc như thế nào, luôn là muốn chạy trốn đi. Liền gần binh lính bắt đầu di động đá lớn, nhưng rõ ràng cho thấy trước đó an bài, đều có chuẩn bị đầy đủ. Đống đá đọng lại thành phiến, há là như vậy dễ dàng rời đi, cái này cần thời gian. Hơn nữa cái khác đoạn đường đồng dạng là cái tình huống này, đem đội ngũ chia nhỏ, vô cùng phiền toái. Như vậy qua một hồi, đá rơi rốt cuộc dừng lại. Nhưng Trương Anh Phát biết cũng chưa kết thúc, bước kế tiếp chắc là mũi tên, như thế nhiều người chen chúc chung một chỗ, đó là sống cầm tử. Bất quá chỉ là thủ đoạn này, có thể đừng nghĩ thuận lợi. Khấu phó tướng mệnh lệnh tất cả người dơ thuẫn ở đỉnh đầu, phòng bị phía trên kẻ địch mũi tên, quảng cáo. Xem ra Khấu Thành cùng hắn nghĩ đến một khối. Trương Anh Phát đã xuống ngựa, dưới tình huống này, cưỡi ngựa cũng không tiện, hắn nương tựa ở vách núi bên cạnh bị thân binh doanh dơ thuẫn che chở. Vị trí này tuyệt đối an toàn, đồng thời hắn còn thúc giục nhanh chóng dọn dẹp lối đi. Tất cả Việt quân cũng dơ lên tấm thuẫn, từ phía trên nhìn tương đối nguy nga. Nhưng bọn họ cũng không có cùng tới mũi tên. Mà là cùng tới từng cái một cỏ khô đoá tử, vật này không nhẹ không nặng nện ở đỉnh đầu, có tấm thuẫn che chở, ngược lại cũng không có gì đáng ngại. Đại tướng quân, phía trên ném xuống chút trồng cỏ tử. Nghe vậy, Trương Anh Phát đã không giấu được, hắn để cho vệ binh rút lui đi tấm thuẫn, liếc nhìn phía trên, cũng không phải sao, từng cái bó tốt cỏ khô đoá tử ném xuống, vừa vặn tấm thuẫn chìa vào thành một phiến. Trồng cỏ tử, đồ chơi này lại đập người không chết, Trương Anh Phát đột nhiên cả kinh, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Ngay tại lúc này, hắn cảm giác đỉnh đầu có chút ướt át tựa như chất lỏng gì chảy xuống, rồi sau đó hắn sắc mặt đại biến, mùi này trong quân đội, nhưng mà tương đối quen thuộc là dầu lửa, dầu lửa, dầu lửa, Việt quân trung lập tức nổi lên chút hỗn loạn, cho dù là binh lính bình thường cũng biết đây là phải làm gì. Đầu tiên là cỏ khô đoá tử, ngay sau đó lại là dầu lửa, không nghi ngờ chút nào. Địch quân phải dùng lửa công? Nhân viên dày đặc chen chúc thành cái bộ dáng này, nếu như dùng lửa công, hậu quả kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau, mau đưa đường cho ta thanh đi ra, bất kể bất cứ giá nào. Trương Anh Phát giống to, thân thể đều run rẩy không ngừng. Một khi nổi lên lửa, vậy bọn họ có tấm thuẫn vậy không làm nên chuyện gì. Vèo, vèo, đây là từ phía trên từng đạo tên lửa bắn xuống, mà ở phía dưới đều là cỏ khô đoá tử, còn dính đầy dầu lửa, cái này hợp lại, chính là dễ nhất đốt đồ, vừa đụng liền. Oanh, oanh, tên lửa rơi xuống để gặp cỏ khô đoá tử ngay tức thì đốt, mà những cái kia vẩy xuống dầu, còn không phải là lửa thông thường dầu, mà là lửa đen dầu, cũng gọi là dầu mỏ. Dầu mỏ ở Nam Sa Loan phát hiện cũng có nhiều dự trữ, đối với Vương Khang mà nói, cũng không lạ gì, vận dụng được làm đó chính là đại sát khí. Hụ hụ, cỏ khô đoá tử cháy, mang theo từng mảnh khói, xong mọi người cũng không mở mắt nổi, đồng thời vậy cảm thấy một loại nóng bỏng cảm giác. Bất quá có tấm thuẫn che chở, ngăn cách thế lửa, trừ nóng lên cái khác khá tốt. Nhưng còn có dầu lửa, những thứ này dầu lửa bị đốt, cháy tới người trên mình, làm cho người quần áo bị đốt, đồng thời cũng có thể phát ra cao hơn nhiệt độ. À à, một phiến phiến tiếng kêu thảm thiết thê lương dày đặc vang lên, làm ra đầu tê dại. Quá nhiều người, căn bản cũng chưa có tránh không gian, có một người người giấy lên, liền sẽ truyền cho một người khác một cái liền trước một cái. Ác tính tuần hoàn, lửa vậy càng ngày càng lớn, tránh ra, tránh ra. Trương Anh Phát bên người cũng có người bị đốt lên, hắn sợ ra đầu tê dại, giày né tránh. Hắn mau rời đi núi này thì xó xỉnh, mà là đến trước nhất, nhất định phải nhanh chóng thanh khai thông nói, nếu không ở chỗ này, chính là chờ chết. Hắn dẫu sao là đại tướng quân, các binh lính gạt ra cho hắn tránh ra một con đường. Hắn đến trước nhất đoạn, trực tiếp ngây người, cái này lối ra rõ ràng bị đặc thù chiếu cố, thế lửa càng thêm vượng. Làm sao đây, Trương Anh Phát gấp như vậy con kiến trên chảo nóng. Hô, đây là một đạo cấp gió đi ra. Vốn là ở đường núi bên trong, lối ra cũng là đầu gió, gió lay động mang theo một phiến bụi mù. Hụ hụ, Trương Anh Phát vội vàng xé rách vạt áo bộ miệng, mà bị gió thổi tới đây còn có cỏ khô đóa tử thiêu đốt sao hòa. Hắn trên mình cũng bị dính dầu lửa. Quảng cáo, gặp lửa tức đốt, à, lửa cháy, Trương Anh Phát giống to, lấy tay bận bịu vỗ vào, không có chỗ hữu dụng, hắn lại đang vội vàng cởi quần áo. Bên ngoài mặc chính là khôi giáp, bản thân không, có thể bên trong mặc chính là vải, bị khôi giáp đè. Nhất định phải tháo giáp, có thể Trương Anh Phát là đại tướng quân, hắn áo giáp vốn là phức tạp, trừ rất nhiều rất rườm rà, cần thiết muốn người khác trợ giúp. Mau, mau giúp ta. Chấm, đại tướng quân, thân vệ doanh sắp tới, có tắt lửa có cho hắn lấy giáp. Nhưng vào lúc này, từ phía trên lại có một từng đạo mũi tên bắn tới đây, còn có đồng thời tránh mũi tên, tay chân luống cuống, cái gì cũng không để ý, Trương Anh Phát ra đã bị lớn diện tích phòng phát ra thống khổ gào thét, cái này ngắn ngủi thời gian, trên người hắn lửa càng thêm mãnh liệt. Cứu ta, chấm, cứu ta, chấm, Trương Anh Phát kêu to, nhưng bên người thân vệ đều bắt đầu tránh, bọn họ sợ bị dính trên. Ta là đại tướng quân, cứu ta, chấm, hắn đánh về phía trong đám người, mọi người cũng cách thật xa, mà hắn tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thấp dần dần biến mất, hắn chỉ như vậy bị giống như đốt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Anh Phát chỉ là một ảnh thu nhỏ, đại tướng quân cũng lại là như vậy, càng không cần phải nói những thứ khác phổ thông sĩ tốt như vậy thảm trạng thật sự là khó mà hình dạng. Mà Trần Thái Đường này quân cũng bị hoàn toàn tiêu diệt. Vương Khang chiến quả càng thêm mở rộng, mà vào lúc này ở những khu vực khác đã bắt đầu truyền lưu Trần Thái bị tập kích chạy trốn tin tức. Việt quân đã xong rồi, ít ngày nữa, lại có một đường quân bị Vương Khang thiết kế mai phục mất, đến đây Việt quân ở bên này chỉ còn lại có hai lộ quân, người đếm không tới điểm hơn 6 vạn người, Vương Khang cũng đem bắt đầu hắn cho đòi hàng kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y tướng sư, cách chương.